Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1013, đi làm thêm đại thần. 29. Cẩm Thiên câu lạc bộ. Đào Tư suy nghĩ sự kiện kia cũng không sai biệt lắm. Sau đó Hướng Vãn cùng Tần Tấn tuyệt đối lại không khả năng. Dù sao, bị người ô nhục qua nữ tử, Tần Tấn làm sao có thể sẽ thích đi nữa. Nếu như không phải là lần trước đấu bán kết, nhìn thấy Tần Tấn cùng Hướng Vãn tại một khối, nàng cũng sẽ không lợi dụng mình biết chuyện. Làm như vậy vừa ra, nàng không thể để cho Tần Tấn cùng Hướng Vãn có bất kỳ ở chung với nhau cơ hội. Đào Tư nhìn một chút bên kia đọc sách nam nhân, nàng đứng dậy đi tới. Tần Tấn, hôm nay có phim mới chiếu phim, chúng ta cùng đi gặp chứ? Tần Tấn thon dài đầu ngón tay bay qua trang sách. Mọi người đều đi, gần đây huấn luyện thật mệt mỏi, buông lỏng một chút, sợ Tần Tấn cự tuyệt. Đào Tư tại hắn mở miệng trước bổ sung một câu. Quả nhiên Tần Tấn hơi bất chợt dừng lại. Đào Tư đáy lòng vui mừng. Mặc dù không phải là đơn độc đi xem, nhưng giàu gì đi xem. Bên ngoài phòng huấn luyện có người gọi nàng. Đào, người đi ra. Đào Tư tâm tình cực tốt đáp một tiếng. Tới rồi. Đào Tư tiến vào phòng họp, nhìn thấy nghiêm túc cảnh sát, tâm tình tốt nhất thời tan thành mây khói. Đào Tư tim đập loạn lên, nhìn về phía Đinh Lỗi. Đinh ca, ngươi tìm ta. Đinh Lỗi để cho nàng đi vào, đóng cửa lại. Chuyện Đào Tư bị mang đi rất nhanh liền truyền khắp Cẩm Thiên câu lạc bộ, cuối cùng toàn bộ vòng đều biết. Dù sao Đào Tư bây giờ là SS chiến đội một thành viên, mà SS chiến đội lại là cực được chú ý một nhánh chiến đội. Đào Tư đột nhiên bị cảnh sát mang đi, dĩ nhiên trở thành bàn tán sôi nổi đề tài. Minh Thù nghe thấy chuyện này, người không có sao tựa như hướng trong miệng mình thả hai quả quả nho. Đào Tư dám làm, nàng tự nhiên liền có thể điều tra ra. Chuyện này nếu như không phải có người âm thầm thêm dầu vào lửa, làm sao có thể sẽ trước thời hạn bùng nổ. Đào Tư nàng là thật sự mong muốn Hướng Vãn đạp phải trong bùn. Đinh Lỗi không biết đi đường chết gì, đem Đào Tư từ bên trong lấy đi ra. Trên mạng cũng không có phong thanh gì. Cảm ơn ngươi Đinh ca. Đào Tư ở bên trong ở lại mấy ngày, sắc mặt không phải là rất tốt. Đào A, chuyện này ngươi thật sự sao làm? Đinh ca, ta cũng không nhận ra cái kia cái gì Hướng Vãn. Tại sao phải làm như vậy? Ta không biết ai muốn loại thời điểm này hãm hại ta. Đào Tư nói lấy liền đỏ cả vành mắt. Loại thời điểm này chỉ dĩ nhiên là tranh tài. Đinh Lỗi quả nhiên màu mắt trầm xuống. Tốt rồi, chuyện này đã giải quyết. Ta trước đưa ngươi trở về. Nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Không nên trễ nãi tranh tài. Đào Tư bị Đinh Lỗi đưa quay về chỗ ở. Đinh Lỗi vừa đi, trên mặt Đào Tư ủy khuất liền thu vào. Đáy mắt chỉ có không cam lòng hận ý. Nàng đều làm như thế ẩn núp, tại sao còn có người sẽ biết? Ai giúp Hướng Vãn? Tiểu khả ái. Thanh âm này quá quen thuộc. Quen thuộc đến Đào Tư cảm thấy đem tiếng kia tiểu khả ái nhận định là đang gọi nàng. Nàng men theo âm thanh nhìn sang. Nữ tử nhàn nhã dựa ở trong hành lang. Thấy nàng xem qua tới, cũng chậm rãi nâng lên mỉm cười. Kỳ Hòa, ngươi tới làm gì? Nàng làm sao biết chính mình ở nơi này? Chớ khẩn trương, ta tới chỉ là để cho ngươi biết, là ta tố cáo ngươi. Minh Thù nói, sợ quà vặt phiếu hối đoái nghĩ bậy. Chậm còn cố ý tới nói cho nàng biết. Đào Tư đang tại suy nghĩ chuyện này, chợt phản ứng lại, ngươi hãm hại ta, lời này có chút không đúng sao? Vốn chính là ngươi làm sao có thể là hãm hại đây? Ta không có. Đào Tư lên tiếng phủ nhận, bất kể lúc nào đều không thể lạc nhân khẩu thật. Ngươi tại sao phải hãm hại ta? Liền như vậy, ngược lại đều là oan ức. Làm sao lưng đều giống nhau? Minh Thù ngữ điệu nhẹ nhàng. Cái này có gì tại sao? Ta vui vẻ a. Minh Thù đứng dậy đi xuống lầu dưới. Đi mấy bước lại tựa như nhớ tới cái gì. Lộn trở lại, thiếu chút nữa đã quên rồi. Vẫn là đánh ngươi một hồi đi. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. ký chủ ngươi có thể để cho nàng càng chật vật một chút. Thật lâu không có ra chủ ý, cùi bắp hài hòa số hiệu đột nhiên lên tiếng. Làm sao? Ngoặc kép, lấy hết ném ra, liền không nên mong đợi hài hòa số hiệu. Nó trừ cái này căn bản liền không có cái khác chủ ý cùi bắp. Còn tưởng rằng nó không ra chủ ý cùi bắp lâu như vậy sẽ có tiến bộ, thật là coi trọng nó. Rác rưởi hài hòa số hiệu, ký chủ ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang mắng ta. Rác rưởi, mắng ngươi làm sao vậy? Cho ký chủ thả điểm tiểu yêu tinh đánh nhau yên tĩnh một chút đi. Đinh Lỗi theo trong miệng Đào Tư biết được, hết thảy các thứ này đều là NS câu lạc bộ bên kia hãm hại nàng. Đinh Lỗi nhất thời phát hỏa. Đinh Lỗi người liên lạc, cha Minh Thù chiến đội tất cả mọi người tài liệu cặn kẽ. Muốn tìm một dưới người tay, có thể là trừ Minh Thù cùng Giang Lưu. Những người còn lại đều là cái khác thành phố người. Minh Thù xuất nhập có Tư Trầm đưa đón. Đinh Lỗi không có cơ hội ra tay. Chỉ còn lại Giang Lưu. Vương Hà Dương lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế. Vậy cũng đừng trách ta rồi. Đinh Lỗi liếc mắt nhìn Đào Tư. Người đừng suy nghĩ nhiều. Những thứ kia mặt trái tin tức cũng không cần nhìn. Hết thảy giao cho ta. Đào Tư gật đầu một cái. Cái kia Đinh ca, ta đi ra ngoài trước. Đi thôi. Đào Tư từ phòng làm việc đi ra. Tần Tấn xông tới mặt. Tần Tấn ánh mắt cũng không rơi vào trên người nàng. Dịch ra nàng, tiến vào phòng làm việc của Đinh Lỗi. Đào Tư hơi hơi cắn môi dưới. Đáy mắt tràn đầy phức tạp tâm tình. Nàng theo cục cảnh sát sau khi trở lại. Tần Tấn rõ ràng đối với nàng càng lãnh đạm. Lúc trước cùng hắn chào hỏi trả về nên phải. Hiện tại hắn đều coi thường. Ngay từ đầu cho là tâm tình của hắn không được. Nhưng là chiến đội những người khác chào hỏi, hắn cũng có đáp lại. Hắn không thèm chú ý đến. Chẳng qua là nhằm vào nàng. Đào Tư không yên lòng ngồi tại chỗ. Còn chưa nghĩ ra tiếp theo làm sao bây giờ. Đột nhiên nhận được thông báo. Nói để cho nàng tạm thời không cần huấn luyện. Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Đào Tư cả người đều bối rối. Phản ứng lại, ngay lập tức đi tìm Đinh Lỗi. Đinh ca, tại sao để cho ta nghỉ ngơi? Ta rất tốt. Đinh Lỗi ra hiệu nàng đừng kích động. Người gần nhất tình trạng ta cũng nhìn rồi. Quả thật có chút không như ý. Gặp chuyện như vậy, người đáy lòng cũng không chịu nổi. Nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi. Đào Tư một chút cũng không có được vỗ yên đến. Ngược lại gấp hơn. Nhưng là lập tức chính là trận chung kết. Đinh ca, ta có thể. Đinh Lỗi, chiến đội bên trong có dự bị. Người không cần phải lo lắng. Đinh Lỗi cái này không mặn không nhạt giọng, để cho Đào Tư nghe ra dị thường. Cái gì gọi là không cần phải lo lắng? Nàng thật vất vả tại SS chiến đội có địa vị, tiếp cận Tần Tấn, hiện tại để cho nàng buông tha, làm sao có thể? Đinh ca, người nói thật với ta, tại sao để cho ta nghỉ ngơi? Đinh Lỗi thở dài, ta đã cho ngươi tranh thủ, đây là phía trên quyết định. Đào Tư a, đi về trước chờ thông báo đi. Phía trên quyết định mấy chữ này, đem Đào Tư chặn đến xít sao. Một chút đường lùi cũng không có. SS sau lưng người đầu tư không là người khác, chính là Tần gia. Tần Tấn tìm Đinh Lỗi, nàng liền bị yêu cầu về nhà nghỉ ngơi. Trong này liên hệ, coi như Đào Tư không muốn tin tưởng, cũng không khỏi không tin tưởng. Chuyện này cùng Tần Tấn có quan hệ. Đào Tư vọt vào phòng huấn luyện, tìm tới Tần Tấn. Tần Tấn, tại sao? Tần Tấn thần sắc thờ ơ, hời hợt nói, đội ngũ của ta không cho phép có tâm tư bất chính đội viên. Đinh Lỗi để cho ngươi về nhà nghỉ ngơi, đã cho đủ mặt mũi, không cần nháo mọi người khó chịu. Tâm tư bất chính? Đào Tư sắc mặt trắng nhợt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.